Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 848. Một lần nữa tụ tập Night Red. Sao giấy trắng, mình đã chỉnh sửa nhiều tên cho chuẩn. Tuy nhiên nhiều đoạn là do nguồn đã có vấn đề nên mình chịu. Mong bạn đọc thông cảm. KX, cái tên này vệ tử thanh rất quen thuộc. Ngay tại lúc trước tiến vào Night Red, chấp hành Bruce Virus thời điểm, liền từng tại Natasha trong miệng đã nghe qua. Nhưng khi đó Natasha nói qua, cái tên này, vẻn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, càng là 10 phần kiêng kỵ tồn tại. Không nghĩ tới lần này, vậy mà tại Leberg trong miệng nghe được, càng không nghĩ đến là, Natasha càng là chúng loại độc này. Là, độc, một loại so Brewster càng thêm đáng sợ độc. Loại độc này, được xưng là trên thế giới đáng sợ nhất đỉnh tiêm kịch độc. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì chúng loại độc này người, chỉ có một cái hạ trang. Cái kia chính là lưu lạc làm bị khống chế tồn tại. Cho dù là chết, đều không phải do mình. Có đôi khi, chết cũng không sợ. Đáng sợ là, bị khống chế. Sinh tử không khỏi mình khống chế. Đây mới thực sự là nguyên nhân đi. Làn vậy mà như vậy hung ác. Ngay cả loại độc này, đều có thể lấy được. KX không hội chí nhân tử vong. Nhưng đây chỉ là chúng độc người tại bị hạ độc nhân thân bên cạnh mới có thể bảo chứng. Một khi rời xa hạ độc người, chúng độc người liền sẽ chết. Vẫn là loại kia thê thảm nhất tử vong phương thức. Ngũ tạng lục phủ thối giữa. Toàn thân da thịt cơ bắp như là tao ngộ bị hàng vạn con kiến gặm ăn đồng dạng. Chậm rãi tiêu thất, thẳng đến còn lại bạch cốt. Cuối cùng tiêu thất, loại thống khổ này, trọn vẹn tao ngộ dòng dã 7 ngày thời gian. Ai có thể chịu được? Đừng nói là Natasha, liền xem như vệ tử thanh, cũng không dám nói mình có thể chịu được. Hết thảy, cũng là vì Natasha à. Có lẽ, thống khổ nhất, chính là lơ bớt đi, bị khống chế lại, thân bất do kỷ, muốn trốn, trốn không thoát là mình nữ nhân yêu mến. Cứu, mình cũng không dám đi cứu, bởi vì một khi cứu được nàng, liền muốn nhìn xem mình nữ nhân yêu mến ở trước mặt mình tao ngộ lấy không phải người tra tấn. Cuối cùng thống khổ chết ở trước mặt mình. Loại thống khổ này, làm sao có thể chịu được. Cho nên, ngươi nghe theo Lan lời nói. Tề tụ Night Red, mà bọn họ vậy đi theo ngươi. Nghe lệnh của Lan, vì liền là hy vọng. Đang thỏa mãn Lan điều kiện về sau. Có thể thả đi Natasha. Ngoại trừ dạng này. Chúng ta còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ nhìn xem nàng cứ như vậy bị khống chế lại? Cuối cùng chết tại trước mặt chúng ta sao? Ta làm không được. Barack thống khổ nhìn xem vệ tử thanh. Thanh âm có chút dốc cạn cả đáy. Thống khổ, không cam lòng, tra tấn, hối hận, áy náy. Giờ phút này hắn, nói đến trường kỳ ép tại mình trên thân thống khổ nhất sự tình. Ngoại trừ sụp đổ. Vẫn là sụp đổ, ngu xuẩn. Vệ tử thanh lạnh lùng đối Lơ Bớt nói. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ thần sắc. Nhưng cái này nói là phẫn nộ, còn không bằng nói là bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế ngây thơ. Thật cho là, dạng này nghe theo Lan lời nói, liền có thể cứu được Natasha. Quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm. Cái gì? Nghe được vệ tử thanh lời nói, Leberg cả người nhất thời lăng lên. Không biết cái này vệ tử thanh vì cái gì hội bỗng nhiên mắng hắn. Hắn không phải hẳn là lý giải bọn họ sao? Chẳng lẽ cái này cùng thời gian 5 năm, hắn liền đã quên đi từng tại Night Red bên trong. Cái kia chút đã từng ly từng tí sao? Vệ tử thanh hít sâu một hơi. Nhìn xem Leberg, bọn họ đâu? Còn có ai cùng với ngươi? Akame, Brandon, Mai. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp bọn họ a. Mặc dù nói Leberg ưa thích Natasha, nhưng là cái này đồng dạng cũng là Night Red sự tình. Cho nên, cho dù là trong lòng mình đã có cứu Natasha phương án, nhưng cái này chút vẫn là muốn cùng Night Red người thương lượng một chút. Bởi vì hiện tại mình không phải vệ tử thanh, mà là Night Red một cái thành viên. Leberg chần chừ một lúc, vẫn gật đầu, Bất kể như thế nào, cái này te câu đã chết rồi. Như vậy hết thảy cũng đã thành định cục. Lan bên kia sự tình cũng chỉ có đến lúc đó. Đang cho hắn một lời giải thích. Với lại Lơ Bớt trong lòng cũng có chút hy vọng. Hy vọng cái này vệ tử thanh có thể có biện pháp có thể cứu ra Natasha. Dù sao vệ tử thanh hắn năng lực thật có chút cường đại. Đây chính là duy nhất có thể dung chuyển Estes tồn tại. Bọn họ cũng đều rất nhớ ngươi. Chỉ là bọn họ có chút tại làm nhiệm vụ. Hiện tại kinh đô người trên cơ bản vậy không có mấy cái. Ngoại trừ Mai, tất cả mọi người không tại đế đô. Lúc đầu Mai cũng là muốn tới tìm ngươi. Chỉ là ngươi đã trở về. Như vậy nàng liền lưu lại. Vì thông chi từng cái ở bên ngoài mọi người. Cho nên, Lơ Bớt lắc đầu. Được rồi, trở về đang nói đi. Nói xong cũng không quay đầu lại. Không nhìn tới cái kia te câu. Chết rồi, liền chết. Phơi thây hoang dã. Cái này cũng te câu hạ tràng. Kỳ thật cũng là sớm đã chú định. Chỉ là thời gian tới hơi trễ. Cho nên Lơ Bớt cũng không có nói muốn đi chôn hắn ý nghĩ. Nai Red căn cứ. Vệ tử thanh nghĩ đến. Khả năng sẽ là tại một cái vô cùng địa phương thần bí. Nhưng mà. Vệ tử thanh không nghĩ tới là. Lại còn là tại lúc trước sâu trong rừng. Đây là lệnh vệ tử thanh không nghĩ tới. Dù sao nơi này đã từng tiết lộ ra ngoài. Mọi người đều biết, nơi này đã từng là Nai Red căn cứ. Bây giờ Nai Red thành vì để cho người người kêu đánh đối tượng. Lại còn dám đem đã từng căn cứ xem như hiện ở căn cứ. Còn thật là không sợ chết. Bất quá ngẫm lại, vệ tử thanh giống như vậy minh bạch vì cái gì bọn họ hội trở lại địa phương này. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Cái thế giới này rất lớn. Đương nhiên, cũng có được rất nhiều bí ẩn địa phương. Nhưng khoảng cách đế đô gần nhất, có thể nhanh nhất nhận được mệnh lệnh, nhanh nhất chấp hành nhiệm vụ. Lại bí ẩn địa phương, lại không nhiều, ngoại trừ nơi này. Nhưng nương theo lấy nơi này bại lộ, cũng liền không bí ẩn. Tương phản trở thành một cái rất nguy hiểm địa phương. Người tâm lý là buồn cười. Mọi người nếu biết, như vậy cũng không tin. Cái này Nai Red còn dám ở chỗ này. Cho nên, bọn họ liền sẽ tự động không để ý đến nơi này. Đây chính là Nai Red hắn. Bắt lấy mọi người cái này tâm lý. Mới hội xuất hiện ở đây nguyên nhân. À, vệ tiên sinh, người rốt cục trở về. Ô ô, quá tốt rồi. Vừa tiến vào căn cứ. Một cái màu hồng thân ảnh khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm. Cả người trực tiếp liền nhào tới. Ôm thật chặt vệ tử thanh. Vệ tử thanh ngẩn ra. Khi thấy rõ người tới thời điểm. Trên mặt cũng là lộ ra cao hứng tiếu dung. Càng là dùng sức xoa Mai đầu. Mai, đã lâu không gặp. Người thật giống như cao lớn a. Bất quá bây giờ. Vẫn là thấp nhất một cái kia sao. Đáng giận. Không cần bắt đầu ta phát. Ta một mực liền rất cao được không? Nguyên bản rất là kích động Mai. Nghe nói như thế, cả người nhất thời đều muốn nổ. Nàng thật là Nai Red thấp nhất một cái kia. Nàng vậy hận để ý chút chuyện này. Bây giờ bị vệ tử thanh vừa nói như vậy. Nào có không nổ đạo lý. Bất quá mặc dù nhìn rất sinh khí. Thế nhưng là cái này Mai căn bản không có sinh khí nguyên nhân. Ngược lại là mịt mờ lau rơi mình nước mắt. Hiển nhiên những năm này, tất cả mọi người vô cùng tưởng niệm vệ tử thanh. Đúng, người trở về tin tức ta đều cho mọi người đưa đi. Đoán chừng chưa Mai có thể tới. Mai đối vệ tử thanh nói, hắn vậy rất nhớ mọi người a. Chưa Mai sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng tốt, hắn vậy thật lâu không có gặp mọi người. Minh Thiên hồi tới vừa lúc. Vậy có thể bắt đầu tiến một bước động tác chính là. Vệ tử thanh còn có Mai. Lơ Bớt nói chuyện trắng đêm. Bọn họ hàn huyên rất nhiều. Lại duy chỉ có không có trò chuyện lên Natasha sự tình. Bọn họ cũng đều biết. Vệ tử thanh cái này là phải chờ mọi người đều trở về. Đang nói tới những chuyện này. Thẳng đến. Sắc trời đêm sáng. Mai cùng Lơ Bớt lúc này mới ngủ xuống dưới. Nhưng vệ tử thanh không có ngủ. Hắn đi tới quen thuộc dốc nhỏ bên trên. Ngẩng đầu. Nhìn xem cái kia một vòng huyết sắc hồng nguyệt.